Cùng bạn trai cũ diễn trò. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mật kết, hành lý của tôi đâu? Cố Chiêu Hy tốc chăn lên xuống giường, muốn thu dọn đồ đạc. Thịnh Minh Dịch vội vàng bỏ từ đất dậy, ôm chặt lấy cậu. Đừng đi, em nghe anh giải thích đã. Không cần giải thích nữa. Cố Chiêu Hy dùng sức giằng tay anh ra. Anh thật sự đã từng mất trí nhớ. Thịnh Minh Dịch vội nói. Lúc anh bị tai nạn, thật sự đã quên đi rất nhiều việc. Sau này mới dần dần nhớ lại. Sau đó anh bắt đầu đi tìm em. Anh tìm rất lâu, cuối cùng cũng tìm được em. Sau đó thì bắt đầu giả vờ mất trí nhớ à? Cố Chiêu Hy lạnh lùng nhìn anh. Đọc truyện tại trang chính chủ WTP Cam Đường Quýt Mật. Bản dịch đầy đủ sẽ được cập nhật sớm nhất sau 2 ngày. Tôi không biết nên như thế nào đối mặt cậu. Thịnh Minh Dịch không hề lo lắng địa nói. Lúc ấy sợ ngươi nhìn thấy tôi bỏ chạy, cho nên linh cơ vừa động, đầu óc nóng lên, liền, hảo một cái linh cơ vừa động, đầu óc nóng lên. Cố Hướng Hy cười lạnh. Ta xem cậu chỉ là vì xem ta chê cười đi. Hắn về phía trước bán ra từng bước. Thịnh Minh Dịch còn lại là lui về phía sau từng bước. Làm cho tôi cho ngươi phục vụ rất có ý tứ. Kia chỉ là vì cùng cậu bảo trì liên hệ. Ở trước mặt ta điên cuồng tiêu diễn rất thú vị. Tình huống đặc thù đúng là bất đắc dĩ. Chàng ngây thơ tốt lắm ngoạn. Không tốt ngoạn. Nhưng tôi thật sự bị bất đắc dĩ. Lui không thể lui. Thịnh Minh Dịch ngã ngồi ở sau người đích sofa thượng. Cố Hướng Hy xoay người hướng tủ quần áo đi đến. Lấy chính mình đích quần áo. Rạng sáng 3 điểm. Thịnh Minh Dịch đi đến hắn bên người. Chém giết trên tay hắn đích quần áo. Bên ngoài còn tại sét đánh. Ngươi đừng đi. Tôi tình nguyện bị sét đánh tử. Cũng không muốn cùng cậu nhiều đãi một giây. Dù sao quần áo là ngươi mua đích. Tôi từ bỏ. Cố Hướng Hy con túm nhất kiện chính mình đích áo khoác phủ thêm. Xủy cánh trên cơ. Khác cái gì cũng không lấy. Trực tiếp xoay người xuống lầu. Cậu phải à. Cho ngươi cho ngươi. Thịnh Minh Dịch ôm một đống lớn quần áo đuổi theo hắn. Xuống lầu đích thời điểm bị quần áo ngăn trở tầm mắt. Không thấy rõ thang lầu. Trực tiếp một cước đạp khoảng không. Đột nhiên quăng ngã đi xuống. Chết tử tế bất tử đụng vào hắn phía trước đích Cố Hướng Hy. Cái này làm cho hai người ngã ở cùng nhau. Hắn vừa vặn đem Cố Hướng Hy đặt ở phía dưới. Cố Hướng Hy. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Thịnh Minh Dịch cuống quýt búng kia một đống hàng hiệu quần áo. Bảo ra bị chôn ở phía dưới đích nhân. Khi hắn đem nhân bay qua đến vừa thấy. Nháy mắt hai mắt biến thành màu đen. Cố Hướng Hy mặt chấm đất. Liều máu mũi. Thịnh Minh Dịch thật hấp một ngụm lương khí. Rạng sáng 4 điểm. Bệnh viện. Cố Hướng Hy đích cái mũi lại hồng lại thủng. Hắn đau đến đôi mắt phiếm hồng. Ngay cả hô hấp đều khó chịu. Thịnh Minh Dịch đứng ở một bên. Cũng là ánh mắt hồng hồng đích. Hiển nhiên thập phần áy náy cùng đau lòng. Thầy thuốc một bên làm kiểm tra vừa nói. Như thế nào như vậy không cẩn thận. Cố Hướng Hy hung hăng chừng mắt nhìn người nào đó liếc mắt một cái. Thịnh Minh Dịch hai tay tạo thành chữ thập. Thật sự phi thường thật có lỗi. Thầy thuốc người xem có hay không cần của ta địa phương. Có cần trong lời nói có thể đem tôi cái mũi đích tương quan linh kiện đổi cho hắn. Thầy thuốc bật cười. Cậu đương hoán cốt tủy đâu. Hoàn hảo Thịnh Minh Dịch chân hoạt đích thời điểm bọn họ ly lầu một đã muốn không vài bước. Nếu không bị thương đích sẽ không chính là Cố Hướng Hy đích cái mũi. Nói không chừng hắn ngay cả mạng nhỏ đều đắc công đạo điều. Đến bệnh viện đích trên đường Thịnh Minh Dịch nói trăm ngàn thứ. Thực xin lỗi. Cố Hướng Hy toàn bộ hành trình một tiếng không cổ họng. Xử lý hoàn thương. Thiên đều sáng. Thịnh Minh Dịch nói. Cậu ở chỗ này chờ tôi. Ta đi lái xe. Mang người ăn điểm tâm. Cố Hướng Hy đương nhiên không có khả năng chờ hắn. trực tiếp thừa dịp hắn đi lái xe khi chính mình đánh xe về nhà. Thịnh Minh dịch cho hắn gọi điện thoại hắn không tiếp. Tới rồi ra hắn đi giường bổ giác. Trên đường cái mũi không cẩn thận đụng tới gối đầu. Đau tỉnh, vừa mở mắt liền nhìn đến Thịnh Minh dịch ngồi ở mép giường nhìn thấy hắn. Cho đã mắt đích áy náy. Hắn lúc này mới nhớ tới. Chính mình lúc trước đã cho đối phương cái chìa khóa. Hắn đem chân theo chăn dưới vươn đi. Dùng sức đặng đối phương mông. Ý đồ đem hắn đoán đi xuống. Thịnh Minh dịch vững vàng địa ngồi. Mang theo áy náy nói. Cậu muốn ăn cái gì? Ta đi nấu cơm. Cố Hướng Hy chỉ nói một chữ. Cồn. Hắn cái mũi bị thương. Thanh âm nghe ong ong đích. Nghe được chính mình thanh âm không bình thường. Hắn khí không đánh một chỗ đến. Tăng lớn độ mạnh yếu mãnh đoán người nào đó đích mông. Gặp đoán bất động lại điều chỉnh tư thế. Hai chân tề thượng, theo hắn đích mông đoán đến hắn đích bối. Tái theo bối đoán đến hắn đích mông. Thịnh Minh dịch hai tay nắm tay. Cố gắng ngồi vào chỗ của mình. Tùy ý hắn đoán. Một lát sau nhân Cố Hướng Hy đột nhiên cảm thấy được chính mình đích hành vi rất giống là ở cấp đối phương làm lưng mát xa. Hắn chạy nhanh dừng lại. Lập tức, theo nhà của ta cồn xuất. Bằng không tôi báo nguy. Hắn mang theo giày đặc giọng mũi nói. Thịnh Minh dịch nói. Tôi nấu cơm cho ngươi. Làm xong lại đi. Sau đó cũng không chờ hắn đáp ứng. Trực tiếp đứng dậy đi phòng bếp. Tôi không cần ăn cậu làm đích. Cố Hướng Hy rời giường theo vào phòng bếp. Cầm lấy bình để oa đem nhân đuổi ra chính mình đích ra. Hắn vươn tay. Cái chìa khóa cho ta. Thịnh Minh dịch thập phần không nghĩ giao ra. Tôi sai lầm rồi. Cho ta cái bù lại đích cơ hội. Tôi tân học cậu thích ăn đích ô mai đản thát. Hàm lòng đỏ trứng trà bông ti khang. Thịt kho tàu cây rẻ kê. Hoa quả phi tát. Acid si. Trích đồ ăn ba cá mập. Sữa kem cái lẩu. Toàn lạt hoa giáp phấn. Cố Hướng Hy nuốt khẩu nước miếng. Lập tức đánh gảy hắn. Các người này báo đồ ăn danh đâu. Sau đó mạnh mẽ xông lên đi đào hắn đích quần túi tiền. Thịnh Minh dịch chạy nhanh trốn tránh. Hai người ở hành lang lý cậu truy tôi đuổi. Dù sao Cố Hướng Hy là người bệnh. Thịnh Minh dịch sợ đụng tới hắn cái mũi. Cũng không dám dùng hết toàn lực bảo vệ cho kia xuyến cái chìa khóa. Bởi vậy Cố Hướng Hy rất nhanh phải thù. Thịnh Minh dịch rồi lại nghĩ muốn đem cái chìa khóa đoạt lại. Vì thế đuổi theo. Hai người lại là một trận cậu truy tôi đuổi. Chẳng qua tiến hành rồi trao đổi. Cố Hướng Hy rất nhanh đã bị vách tường đông. Thịnh Minh dịch hai tay xanh tại hắn thân thể hai sườn. Đưa hắn vây ở trong đó. Cố Hướng Hy chạy trốn thở hồng hộc. Cậu hiện tại đi. Còn kịp. Tôi không đi. Thịnh Minh dịch thấu đi lên. Hôn ở hắn. Cố Hướng Hy nâng thủ chính là một cái tát. Ba. Đích một tiếng. Thực thanh thúy. Sau đó hắn ải hạ thân. Theo hắn cánh tay phía dưới lưu. Hỏa tốc vào nhà đóng cửa. Thịnh Minh dịch chạy nhanh quá khứ đẩy cửa. Cố Hướng Hy để môn. Ở bên trong hô to. Chấm. Của ta cái mũi. Của ta cái mũi. A, đau quá. Thịnh Minh dịch nháy mắt buông tay. Sau đó đã bị nhốt tại bên ngoài. Tựa vào phía sau cửa thở đích thời điểm Cố Hướng Hy bụng phát ra. Cô. Đích thanh âm. Theo buổi sáng đến bây giờ còn không có ăn. Hắn là thật sự đói bụng. Sau đó hắn ý thức được một cái nghiêm túc đích vấn đề. Oa quên lấy vào được. Vừa rồi hắn thưởng cái chìa khóa đích thời điểm đem oa đặt ở trên mặt đất. Như vậy hắn ăn cơm thành vấn đề. Hắn biết Thịnh Minh dịch một chốc sẽ không đi. Lo lắng hắn đi theo ngoại bán tiểu ca cùng nhau tiến vào. Bởi vậy tạm thời không dám điểm ngoại bán. Bất quá. Cố Hướng Hy lại nghĩ tới chính mình vừa trở về. Còn không có mua đồ ăn. Có oa cũng vô dụng a. Hoàn hảo hắn ở nhà tìm được rồi một bao mì ăn liền. Nấu nước phao. Nhưng hắn lúc trước mỗi ngày ăn Thịnh Minh dịch làm đích cơm. Miệng bị dưỡng điêu. Hiện tại An Phao mặt rất khó thỏa mãn. Ở hắn dùng cơm đích thời điểm. Nghe được Thịnh Minh Dịch ở bên ngoài một tiếng thanh hô. Tôi sai lầm rồi. Lão bà tôi sai lầm rồi. Cầu cậu Khai mở cửa khỏe. Tôi làm cho ngươi ăn ngon đích. Làm cho ngươi bạt ti khoai lang khỏe. Thịt kho tàu cà bảo đâu. Dứa kêu cầu nhàu thịt cũng tốt lắm ăn đích. Thủ tê chanh chân gà thịt thế nào. Cố Hướng Hy nước miếng rầm lạp đích. Trong miệng đích Phao mặt Việt ăn càng khó ăn. Cũng không biết là cái gì chút. Ý vị, thịt giáp mô tôi cũng sẽ đích. Thịnh Minh Dịch còn tại hàm. Giòn ra thịt ba chỉ cậu muốn hay không thử xem. Không muốn ăn cơm trong lời nói có thể làm cho ngươi hương lạt phan mặt. Toàn lạt thịt bò mặt. Du bát côn côn mặt. Lão Bắc Kinh tạc tương mặt. Cầm miệng à, Cố Hướng Hy không thể nhịn được nữa. Bừng Phao mặt vọt tới cửa. Mạnh đạp một chút đại môn. Cồn a, không muốn nghe đến của ngươi thanh âm. Vừa nghe đến cậu thanh âm tôi cay mũi liền đau. Ta đây không nói. Thịnh Minh Dịch dán môn nói. Cậu xin bớt giận. Đợi lát nữa nhân phóng tôi đi vào nấu cơm cho ngươi đi. Ăn no mới có khí lực mắng tôi không phải sao. Nói đích rất có đạo lý đâu. Nhưng là, tôi tình nguyện đói chết cũng sẽ không ăn cậu làm đích. Cậu chạy nhanh theo của ta cửa biến mất. Bằng không tôi thật sự báo nguy. Ngẫm lại thân phận của ngươi. Cậu không nghĩ bởi vì này loại chuyện ảnh hưởng các ngươi công ty đi. Cố Hướng Hy bưng Phao mặt. Trở lại phòng bếp. Đem còn lại đích thật rớt. Hảo muốn ăn bữa tiệc lớn a. Hắn nằm ở sofa thường. Trong lòng thực tuyệt vọng. Có thể tìm người dùng không người cơ tặng cơm sao không? Theo cửa sổ đưa vào đến. Chuyện đề cử. Kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết. Hắn ở Mỹ đoàn vế trên hệ thương gia hỏi hả. Phụ cận đích mấy nhà điếm đều không có này phục vụ. Kia chỉ có thể chờ người nào đó ly khai. Nhưng là Thịnh Minh Dịch là cái rất có nghị lực đích nhân. Lần trước ở hắn cửa đợi hắn sổ giờ. Lần này nói không chừng cũng sẽ vẫn lại không đi. Cái này phiền toái. Cố Hướng Hy lại đói vừa tức lại không thể ra môn. Chỉ có thể nằm ở trong nhà ngoạn di động. Hắn đem đối phương đích liên hệ phương thức tất cả đều lạp đen. Lại thượng vi tranh thủ quan hắn. Thuận tiện san rớt chính mình lúc trước phát đích tú ân ái đích nội dung. Bên ngoài không nhúc nhích tĩnh. Không biết nhân đã đi chưa. Hai cái giờ lo toan Hướng Hy thật sự đói chịu không được. Liền thật cẩn thận địa mở ra cửa phòng nhìn thoáng qua. Thịnh Minh Dịch không thấy. Tốt lắm. Nhưng là, của ta qua đâu? Cố Hướng Hy đi ra ngoài. Chung quanh nhìn nhìn, hắn đích qua không thấy. Thịnh Minh Dịch cư nhiên đem hắn đích qua cầm đi. Đường đường tổng tài cầm đi hắn đích bình để qua. Đây là nghĩ muốn chờ hắn tới cửa đi lấy qua. Thuận tiện nhân cơ hội bộ sách võ thuật hắn sao không? Phi, ta còn mua không dậy nổi một cái oa sao không? Cố Hướng Hy tức chết rồi. Lập tức lấy thượng cái chìa khóa đi ra cửa siêu thị mua oa cùng đồ ăn. Nhưng mà chờ hắn trở về. Đã thấy một nhà năm khẩu đứng ở hắn trước cửa. Ông nội nãi nãi. Bà nội ba ba mụ mụ nhân thủ hai bàn đồ ăn. Tiểu bằng hữu còn lại là dẫn theo một ngụm oa. Nhĩ hảo, là Hướng Hy ca ca sao không? Tiểu bằng hữu nhìn đến hắn sau lập tức nở nụ cười. Đối hắn nói, cậu bạn trai ở nhà của chúng ta làm cho ngươi cơm. Cậu chạy nhanh thừa dịp nhiệt ăn đi. Cố Hướng Hy, tên kia cư nhiên thượng người khác ra cho hắn nấu cơm. Hắn là không phải có bệnh à. Thật có lỗi. Tôi không ăn hắn làm đích. Cố Hướng Hy lạnh lùng địa nói. Không được đâu. Bạn nhỏ nói. Anh ta đã tiêu mất 1 vạn để mượn phòng bếp nhà em đấy. Tiền đã đưa. Anh ta cũng đã đi rồi. Nếu anh không ăn nhà em nhận tiền sẽ ngại lắm. Anh ơi anh ăn một chút đi mà. Có được không ạ? Bạn nhỏ vừa mới làm nũng một cái. Cố Chiêu Hy hoàn toàn không có cách nào từ chối. chỉ đành mở cửa ra để bọn họ mang đồ ăn vào. Cảm ơn bọn họ, sau đó tiễn bọn họ ra khỏi cửa. Thịnh Minh dịch làm gà kho tàu, thịt xào dứa, cải chip xào, nộm rong biển, phổi bò om. Cố Chiêu Hy ngồi xuống ăn mấy miếng. Ngon thật, cách Trương.